Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trước mặt của Trường, tôi một hơi cạn sạch. Trường tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Tuấn rồi chọc. Cái loại châu uống nước bằng chén. Biết thế ta bảo bà Tú đặt sẵn cho mày cái chậu nước ở đây, có lẽ là hợp lý hơn. Tuấn không thèm đáp trả lại câu nói vừa rồi của Trường, mà nháy mắt với Vân rồi hỏi. Bà Vân này, thưa hỏi khi không phải là từ sáng đến giờ, bà đã cắn thằng Trường cái nào chưa mà nó nói nhảm như vậy? Vân đang đưa chén nước lên miệng thì vội vàng bỏ xuống, mắt trợn lên nhìn Tuấn, cái giọng của đứa đánh đá nhất trong hội lạnh lạnh vang lên. Này lại ngứa mồm hả công tử bột? À nhầm, con trâu bột mới đúng. Từ chưa thấy loại công tử nào nhà giàu nứt đố đổ vách lại ra ăn uống cứ như là thằng chết đói vậy. Hay là ở nhà ngu quá cho nên bố mẹ cấm ăn nhiều cho đỡ lú mề. Trường khoái chiếc cười giòn tan, Tuấn vẫn không chịu thua. Đói thì phải ăn, mà ăn lại phải cần thoải mái giữ ý tứ làm gì cho khổ. Đầu như hai cái người lúc nào cũng lén là lén lút, thử công khai cho bạn xem cái nào. Vân nhìn Tuấn đôi mắt sáng long lanh, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn nhiều. À cũng được đấy, thế nhưng mà lén lút làm sao bằng hai anh chị ở lại một mình với nhau trong lớp. Không biết là anh có ý gì, thế nhưng mà nàng thư nhà ta không biết có bao nhiêu anh nhà giàu khác theo đuổi mà không có được đó. Đừng có mà mơ, tội nghiệp. Sẽ như cái mồm đỡ nhảm ăn uống nói nhẹ nhàng như thỏ thì may ra. Đằng này châu vục đầu vò nước gạo. Tuấn định lên tiếng phản bác thì cái vỗ vai của Trường khiến Tuấn dừng lại, hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa quán. Này, hai đứa nó nói chuyện gì mà nghe Trường căng thẳng vậy chứ? Vân bây giờ cũng nói chen. À đúng rồi, dạo này tao cứ thấy nghi nghi, tao cứ cảm giác hai đứa này có vấn đề. Đôi mắt của Tuấn trở nên nặng trĩu khi nghe những lời bàn tán của Vân và Trường. Anh ngoảnh mặt lại không nhìn nữa mà cất giọng nghiêm túc nói với Trường và Vân. Chuyện gần người ta thì kệ họ đi, làm cái gì mà soi xét linh tinh, rồi lại có lúc mất cả tình bạn đấy, nói vơ vẩn ít thôi. Nghe cái giọng nói quá nghiêm túc và có phần khó chịu của Tuấn, Trường và Vân ngạc nhiên lắm quay sang nhìn nhau khó hiểu. Kiểu lúc ấy Long và Ly cùng nhau bước vào, cả nhóm bắt đầu ngồi ăn. Bình thường với cái suất bánh cuốn chả ấy, Tuấn chỉ ăn vào một cái là xong. Sau đó thì ngồi bao hoa đủ thứ. Nhưng hôm nay Tuấn gắp từng miếng, cả bốn người ăn xong rồi mà suất của Tuấn vẫn còn hơn nửa. Nhìn sang suất của Ly thì bánh cuốn của Ly cũng vẫn còn nguyên, chỉ vơi đi có vài miếng. Không khí trong năm người đột nhiên trở nên căng thẳng. Vân quay sang Ly, ánh mắt rành mãnh liếc ngang liếc dọc rồi nói. Ê này, nãy Tuấn nó cho bà ăn gì rồi hay sao mà cả hai ăn mãi không hết suất bánh cuốn như vậy? Vân nhờ thói quen hàng ngày Trường phụ họa theo Vân. Chắc chắn luôn hai đứa này không ăn mạnh cái gì thì tôi bé bằng con kiến. Tiếng đũa đập xuống bàn vang lên khiến cho cả hai đứa kia đang cố làm cho không khí vui vẻ giật nảy mình. Tuấn đứng dậy bước đi khỏi bàn trước sự ngơ ngác của mấy đứa, mà kể cho tiếng gọi của đám bạn phía sau. Này, chỉ có một chút gì giận thế? Tuấn bước đi thẳng vào trong trường không thèm ngoảnh mặt lại, lòng bây giờ mới lên tiếng. Tuấn nhà giàu lắm tiền nên đôi khi nó hơi có chút kiêu ngạo, mọi người đừng trêu Tuấn nữa, hạn chế chút đi. Trường lắc đầu đáp, không, hôm nay nó làm sao thôi chứ bình thường bọn mình chẳng trêu nó suốt là gì. Nó hơi cao ngạo thế nhưng mà cũng là đứa chơi với bạn bè rất biết điều. Vân khẽ gật đầu đồng ý với câu nói của Trường. Rồi Vân quay sang Ly cất giọng hỏi. Tuấn nhà nó có chuyện gì sao? Ly nãy nói chuyện với nó có thấy nó nhắc gì không? Không, mình không thấy nghe Tuấn nói gì cả. Lòng liếc nhìn xuống suất bánh cuốn của Ly rồi nhắc. Ly ăn đi. Bánh cuốn hôm nay không ngon sao mà Long với Ly ăn ít vậy? Thế Long nãy giờ mới quan tâm mình, Ly mỉm cười nhẹ nhàng mà đáp. Ờ, mình không đói Long ạ. Một lát sau không khí trở nên thoải mái hơn nhiều so với lúc trước. Long bấy giờ mới lôi trong cặp của mình ra một tờ giấy nhỏ. Bên trong có một danh sách những khu du lịch gần nơi đây. Long nhìn đám bạn rồi nói. Mai nhà trường cho nghỉ 2 ngày, nhóm mình tự tổ chức một chuyến đi picnic nhỏ được không? Tôi đã lên danh sách hết trong này, mọi người chọn đi. Xem qua một loạt những địa điểm mà Long ghi trên giấy, Trường lắc đầu ngán ngẩm rồi nói. Mấy cái chỗ này chẳng phải bọn mình đi mòn đế giày ở đó rồi sao? chẳng có gì hay ho cả. Thà ở nhà tới nhà của Tuấn mà tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.